Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 128, về nhà. Góc truyện audio.com. Sau khi Diêu Tuyết đi, Thôi Tây Sinh đội đầu ổ gà. Bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ từ trong phòng đi ra. Dường như vô tình hỏi. Ai vừa đi? Mạnh Giang Thiên không có vạch trần Tiểu Hề Thôi Tây Sinh. Từ trong không gian lấy ra cái hộp nhỏ. Lộ ra hai viên tinh hạch. Cười nói. Khu an toàn đến tặng lễ tạ ơn. Tinh hạch lớn như vậy a, tặng lễ là ai a? Thôi Tây Sinh cười so với Mạnh Giang Thiên còn sáng lạn hơn. Anh và cô ta cũng không quen biết lắm. Phải không? Em thấy cô ấy rất quen thuộc với anh. Cô ấy xinh đẹp như thế. Không làm quen chút sao? Cô ta có xinh đẹp đến đâu cũng là phụ nữ. Không phải đồ ăn của anh. Mạnh Giang Thiên lấy ra một cái gương nhỏ. Soi Thôi Tây Sinh nói. Anh thích kiểu nam sinh chua lè này. Anh mới chua. Cả nhà anh đều chua. Thôi Tây Sinh đoạt lấy tấm gương nhỏ. Cẩn thận soi mình. Thịt trên mặt đã trở lại. Hình như còn mập một chút. Đợi thêm vài ngày nữa. Anh sẽ dẫn em về nhà xem cả nhà anh có chua không. Mạnh Giang Thiên tiến lại gần. Nhất định phải cùng khung hình với Thôi Tây Sinh xuất hiện trong gương nhỏ. Vài ngày nữa sao? Anh còn làm gì nữa không? Anh chiếm được hai viên tinh hạch hệ không gian. Anh muốn ăn chúng. Không gian của anh lớn rồi. Bọn em ở bên trong cũng có thể thoải mái một chút. Không gian của anh có thể thả người. Thôi Tây Sinh kinh ngạc hỏi. Cậu cũng không nghe được Mạnh Giang Thiên và Hách Nhân nói chuyện. Ừ, chờ không gian của anh lớn. Liền ở bên trong xây một căn phòng nhỏ. Em ở bên trong. Sau này đi đâu anh sẽ đưa em đến đó. Cũng không cần lo lắng cho an toàn của em nữa. Vậy thật tốt quá. Mỗi lần anh vừa rời đi, liền có điêu dân muốn hại trẫm. Thật sự quá kỳ quái. Sau này sẽ không. Anh đi bắt thỏ. Ăn xong anh liền tìm một chỗ ăn tinh hạch. Em có thể lại phải chờ anh vài ngày. Vậy không có việc gì. Còn có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Anh an tâm đi. Lời này sao nghe không được tự nhiên như vậy. Mạnh Giang Thiên bắt mấy con thỏ. Lại bắt mấy con gà rừng. Mấy người ăn no uống đủ. Mạnh Giang Thiên lại rời đi. Lúc này đây Mạnh Giang Thiên rời đi 3 ngày liền trở về. Hai viên tinh hạch hệ không gian làm cho không gian hệ của anh trực tiếp thăng lên 2 cấp. Đạt tới cấp 4, không gian mỗi 1 cấp, chiều dài rộng cao sẽ mở rộng gấp đôi. Hệ không gian cấp 4 dài 8 thước, rộng 8 thước, cao cũng là 8 thước. Một khối lượng đạt đến khối lượng vuông 512 mét khối. Thể tích nghe rất lớn, nhưng nơi ở cũng không phải rất lớn. Xây một căn nhà nhỏ ngược lại đủ rồi. Nhưng Mạnh Giang Thiên có tính toán khác. Thôi Tây Sinh là một người mang thai. Dinh dưỡng rất quan trọng. Thường xuyên ăn thịt nướng và dinh dưỡng thức ăn nhanh không phải là toàn diện. Mạnh Giang Thiên giữ lại một nơi nhỏ cho mấy người ở bên trong. Còn lại toàn bộ trải một tầng bùn đất. Rác hạt giống rau lấy ở khu an toàn thủ đô. Nước và đất 3 hệ đồng loạt trào ra. Trong 1 ngày, rau trong không gian đã tươi tốt. Có thể ăn, mang về mấy con thỏ. Tiêu Nhã Tình thể hiện tài nấu nướng của mình. Mấy người ăn một bữa cơm lớn có thức ăn có thịt. Đều dị thường thỏa mãn. Xác định phương hướng trở về Tô Tình. Nghỉ ngơi một đêm, Mạnh Giang Thiên thứ 2 đem 3 người 2 thú đều mang vào trong không gian của mình. Thôi Tây Sinh nhìn thấy rau củ đầy đất, vui vẻ cười không thấy tổ quốc, có một quả cà chua trải qua một đêm đã đỏ lên một chút. Thôi Tây Sinh thèm ăn tháo ra lau lau liền nhét vào miệng. Mạnh Giang Thiên ngăn cản cũng không ngăn lại. Thôi Tây Sinh đã lâu không ăn hoa quả. Một miếng cắn xuống, vị chua chua nổ tung trong khoang miệng. Thôi Tây Sinh cau khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức đeo mặt nạ thống khổ. Một miếng phun ra, Thôi Tây Sinh nhìn cà chua trong tay. Không muốn ăn, vứt đi lại đau lòng. Mạnh Giang Thiên bất đắc dĩ ném cà chua đi. hệ cây rắc về phía một gốc cà chua. Quả màu xanh của cây cà chua này nhanh chóng lớn lên biến thành màu đỏ. Chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn chín đỏ. Thôi Tây Sinh khẩn cấp hái một quả cà chua đỏ rực xuống. Lau cũng không lau liền cắn một miếng. Không có phân bón hóa học thuốc trừ sâu. Cà chua chua chua ngọt ngọt được sinh ra từ dị năng. Hương vị tuyệt vời. Thôi Tây Sinh nhắm mắt hưởng thụ. 2-3 miếng liền ăn một quả cà chua. Lại hái một quả nhét vào miệng. Đừng ăn quá nhiều. Mạnh Giang Thiên dặn dò vài câu. Hái 4 quả còn lại chia cho Hách Nhân cùng Tiêu Nhã Tình. 2 tiểu động vật cũng chia một quả. Không có phân bón hóa học thuốc trừ sâu. Hương vị này thực sự ngon. Đáng tiếc không có trứng gà. Nếu không chiên ăn nhất định sẽ ngon hơn. Tiêu Nhã Tình cười nói. Thấy con trai đã ăn xong quả thứ 2. Trông mong nhìn mình. Đem cà chua cắn một miếng đưa cho Thôi Tây Sinh. Con không cần. Cái này còn có. Mẹ mau ăn đi. Thôi Tây Sinh lắc đầu. Nhìn về phía Mạnh Giang Thiên nói. Em còn muốn ăn. Anh lại nuôi chín thêm mấy quả đi. Một gốc cà chua kết 10 mấy quả. Mạnh Giang Thiên chỉ nuôi 6 quả. Còn lại đều là quả xanh lá cây. Không thể cùng một lúc ăn quá nhiều. Trong bụng em còn có một đứa bé. Mạnh Giang Thiên sờ sờ bụng Thôi Tây Sinh. Bây giờ em không ăn. Em giữ lại trên đường ăn. Mẹ và Hách viện trưởng sẽ trông em. Mạnh Giang Thiên đánh giá Thôi Tây Sinh. Đang suy nghĩ lời nói của cậu có mấy phần đáng tin cậy. Còn lại nuôi một chút đi. Chúng ta sẽ nhìn nó. Tiêu Nhã Tình cười nói. Mẹ vợ lên tiếng. Mạnh Giang Thiên gật đầu. Đem tất cả những quả còn lại nuôi chín. Mạnh Giang Thiên rời khỏi không gian. Mở điện thoại di động ra. Căn cứ vào bản đồ điều hướng tìm được phương hướng Tô Tình. Hệ gió cấp 6. Tốc độ không chậm hơn máy bay. Thậm chí còn nhanh hơn một chút. 2 giờ sau khi bay với tốc độ tối đa. Mạnh Giang Thiên nhìn thấy thành thị quen thuộc. Chẳng qua hiện tại cũng thành một tòa thành trống. Trở về nhà mình nhìn thoáng qua. Bụi bặm tích tụ một tầng dày. Đồ vật trong nhà không bị lấy đi. Cũng không có máu trong phòng. Lưu Thắng Huy nói ba mẹ anh đã đi vào khu an toàn của Tô Tình. Nhưng anh đi tất cả các con đường cũng không thấy khu an toàn ở đâu. Lấy điện thoại di động ra. Mạnh Giang Thiên lấy ra số lưu trên điện thoại. Số điện thoại di động của Diêu Đại Mỹ nữ kia vô cùng nổi bật. Mạnh Giang Thiên bấm số kia. Đối diện rất nhanh liền bắt máy. Ôi, khách quý A, có phải 3 ngày không gặp tỷ tỷ? Ruột gan đứt từng khúc. Rốt cục nhịn không được tìm tôi. Diêu Tiết vừa mở miệng. Mạnh Giang Thiên liền muốn cúp điện thoại. Hít sâu một hơi. Mạnh Giang Thiên trực tiếp hỏi. Khu an toàn Tô Tình ở đâu? Khu an toàn Tô Tình. Cậu về nhà ư? Diêu Tuyết sửng sốt hỏi. Đúng vậy. Vị trí hiện tại của tôi là ở Trường Châu. Cách khu an toàn không xa. Khu an toàn của Tô Tình nằm ở tỉnh Lỵ trong thành thị. Cậu đi tìm liền thấy. Rất lớn. Tôi biết rồi. Mạnh Giang Thiên qua cầu rút ván cúp điện thoại. Diêu Tuyết ở thành D nhìn điện thoại cúp máy. Tròng mắt lật lên không thấy một chút màu đen. Mạnh Giang Thiên căn cứ vào định vị di động bay về phía thành phố. Rất nhanh ở ngoại ô nhìn thấy một khu an toàn mới xuất hiện. Đáp xuống mặt đất, Mạnh Giang Thiên thả 3 người Thôi Tây Sinh và 2 động vật nhỏ ra. Trong tay Thôi Tây Sinh còn cầm 1/2 quả cà chua đang gặm nhấm. Mạnh Giang Thiên nhìn chằm chằm cà chua trong tay Thôi Tây Sinh không nói lời nào. Thôi Tây Sinh kéo ra một khuôn mặt tươi cười cứng ngắc. Tiêu Nhã Tình cũng rất xấu hổ. Con trai của bà không nhìn chằm chằm. Liền có thể thấy trong miệng cậu nhét đủ loại đồ vật. Cùng cái đức tính khi còn bé ăn vụng như nhau. Em chỉ ăn 1 quả này. Không tin anh đi vào xem. Cà chua vẫn còn treo trên đó. Thôi Tây Sinh vội vàng giải thích. Đưa 1/2 cà chua ăn đến bên miệng Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên ăn 1/2 cà chua còn lại trong ánh mắt đau đớn của Thôi Tây Sinh. Nói với ba người, phía trước là khu an toàn quê hương anh. Sau này, anh muốn ở lại khu an toàn này để sống. Mọi người có muốn đi khu an toàn hay không? Nếu có, anh tìm được ba mẹ, sẽ cùng bọn họ thương lượng. Cũng có thể đi khu an toàn khác. Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh. Anh chủ yếu vẫn để ý nghĩ của Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh là người phương Bắc. Từ nhỏ đến lớn chưa từng đến phía Nam. Khi Mạnh Giang Thiên vừa lên Bắc học đại học, ký ức của anh rất sâu sắc. Cho dù là khí hậu hay thói quen sinh hoạt, anh cũng phải mất một thời gian dài để thích nghi. Thôi Tây Sinh hiện tại đang mang thai bé con. Nếu ở phương Nam sinh hoạt không quen, anh sẽ mang theo cả nhà đi phương Bắc sinh hoạt. Anh đi đâu em liền đi đó. Thôi Tây Sinh khoác cánh tay Mạnh Giang Thiên nói. Hiện tại thế loạn này, nào còn có chỗ muốn đi. Chỉ cần có thân nhân bên người, ở đâu cũng là nhà. Vậy chúng ta đi vào thôi. Mạnh Giang Thiên kéo tay Thôi Tây Sinh, đi về phía cửa chính khu an toàn. Mấy người xuất hiện ở cửa khu an toàn. Cảnh vệ trên tường thành lập tức cảnh giác. Nhưng thông qua camera giám sát trên cửa, mấy người này lại không giống zombie. Một người lính cầm một chiếc kèn lớn hét trên tường thành. Có phải là con người bên dưới không? Đúng vậy, chúng tôi là con người. Mạnh Giang Thiên cũng hô đáp. Các cậu đợi một lát. Những người lính trên tường thành hét lên. Chỉ chốc lát sau, trên cửa mở ra một cái lỗ nhỏ. Một binh lính nhìn mấy người từ trong cái lỗ nhỏ. Mạnh Giang Thiên đi về phía trước vài bước. Binh lính lập tức từ trong động nhỏ vươn ra một cây súng. Quát lớn, không được nhúc nhích, đứng cách đó ba thước. Mạnh Giang Thiên lập tức bảo vệ Thôi Tây Sinh ở phía sau. Lui ra phía sau vài bước, khẽ nhíu mày. Khu an toàn này cũng được phòng bị quá nghiêm ngặt. Binh lính vẫn cầm súng chĩa vào Mạnh Giang Thiên. Đánh giá Mạnh Giang Thiên một hồi lâu. Không phát hiện trên người Mạnh Giang Thiên có đặc điểm của zombie. Hơi hơi nghiêng họng súng. Nhưng vẫn cảnh giác hỏi. Cậu tự mình tìm đến sao? Đúng vậy. Chúng tôi thật vất vả mới tìm được. Khu an toàn của các cậu không nhận con người. Tôi chính là dị năng giả. Mạnh Giang Thiên dùng tiếng quê hương nói chuyện. Nghe được âm thanh quen thuộc. Ánh mắt binh lính sáng lên. Rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Buông súng xuống nói. Chỉ cần cậu nói ngôn ngữ này. Cậu cũng không phải zombie. Tôi nhìn cũng không giống zombie mà. Nào còn cần nghe giọng. Mạnh Giang Thiên cảm thấy binh lính này có chút khó hiểu. Có phải zombie hay không liếc mắt là nhìn ra. Cậu vừa tới cũng không biết. Zombie hiện tại tiến hóa. Chẳng những có trí tuệ. Còn có zombie khôi phục bộ dáng nhân loại. Mấy ngày trước khu an toàn thủ đô bị zombie có trí tuệ san bằng. Ngày hôm qua, khu an toàn bên Hải Thành lại bị một zombie giống nhân loại trà trộn vào. Chết rất nhiều người. Chúng tôi hiện tại trông một bức tường thành đều kinh hồn bạt vía. Cấp trên đã phái dị năng giả đến giúp chúng tôi thủ thành. Cậu ở đây chờ một lát. Tôi gọi vị dị năng giả kia đến. Binh lính cầm bộ đàm nói vài câu. Buông bộ đàm xuống nói với Mạnh Giang Thiên. Vị dị năng giả kia tên là Giang Hải Đào. Là dị năng giả hệ nước cấp 3. 4. Ở khu an toàn của chúng tôi là một trong mấy dị năng giả cao nhất. Cậu cũng không cần khẩn trương. Mọi người rất thân thiết. Dị năng của cậu cấp bao nhiêu? Không biết, tôi còn chưa đo qua. Cấp độ khu an toàn cao nhất là ai? Cấp bao nhiêu? Đẳng cấp cao nhất đương nhiên là quản lý khu an toàn. Phùng Kinh Quảng, nghe nói đã là dị năng giả hệ kim cấp 4. Khu an toàn của chúng tôi cũng chỉ có một dị năng giả cấp 4 này. À, Mạnh Giang Thiên gật đầu. Trong chốc lát phòng chừng còn phải kiểm tra dị năng. Có vết xe đổ của Lưu Thắng Huy. Mạnh Giang Thiên không muốn nổi bật nữa. Bị những người quản lý cẩn thận kiêng kỵ thật sự rất phiền. Trong chốc lát phải nghĩ ra biện pháp lừa gạt qua. Anh hiện tại hệ không gian đại khái cấp 4. Hệ gió cấp 6. Hệ nước cấp 4. Hệ cây gần cấp 5. Hệ đất cùng hệ cây không sai biệt lắm. Cũng sắp cấp 5. Hệ chữa trị. Hệ lôi cùng hệ lửa đẳng cấp ngược lại thấp. Chỉ có cấp 2. Có lẽ có thể dùng hệ lửa lừa gạt qua. Nhưng Mạnh Giang Thiên đột nhiên nhớ tới. Lưu Anna dường như đã trở lại khu an toàn nơi này. Cô biết anh thức tỉnh hệ gió. Còn biết hệ gió của anh đã là cấp 3. 8. Lại bại lộ hệ lửa. Sẽ càng phiền toái. Lát nữa dùng một ít dị năng hệ gió. Cũng không biết có thể lừa gạt dụng cụ khảo nghiệm dị năng hay không. Continue. 24. Tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.